tình cờ yêu một người. Chương 2, tôi vẫn cứ thích Cantaloupe thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Can bị tin kéo vào một nhà ăn gần đó, khi hai người vừa đặt chân vào quán thì không biết có bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía họ, đơn giản là vì hai người quá nổi bật, quá tương phản, một người cao ngạo lạnh lùng, một người trông có vẻ ngốc ngốc, và quan trọng là họ đang cầm tay nhau lôi lôi kéo kéo. Cần cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn, cậu ghé sát lại gần tai Tin. Buông tay tao ra Tin, tao tự đi được, mày không thấy mọi người đang nhìn à? Tin nhếch miệng vẻ mặt vô cùng thiếu đòn. Cứ để họ nhìn, tôi mà buông cậu ra cậu sẽ lại trốn tôi. Can thầm nghĩ nếu như không phải ở đây có nhiều người như vậy thì cậu chắc chắn đã táng cho cái tên dân IC này một trận, nhưng cậu vẫn phải lấy đại cục làm trọng, bởi vì bụng cậu lúc này đang biểu tình dữ dội. Tao không trốn, chắc chắn không, thả tay tao tự đi, tao đói lắm rồi, lại còn nóng nữa chứ. Tin buông tay Can ra mỉm cười xoa đầu cậu. Vậy đi theo tôi. Can đành lẽo đẽo theo sau Tin, cả hai ngồi xuống một bàn trống. Tin chăm chú nhìn Can đọc menu, dáng vẻ hết sức đáng yêu. Sau một hồi đắn đo, Can ngước lên nhìn Tin. Đồ ăn ở đây đúng đắt, mày chơi tao hả Tin? Tin thở dài nhìn tên ngốc trước mặt. Tôi mời cậu đi ăn, tiền tôi trả, cậu chỉ cần gọi món và ăn. Can gãi đầu, cái gì thì có thể từ chối nhưng từ chối đồ ăn thì không thể, làm như thế thật tội lỗi. Cậu thở ra một hơi sau đó ngước lên nhìn Tin. Mày chắc chắn là đãi tao chứ? Tin nhíu mày bất lực nhìn Can. Chắc không tin tôi. Can gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tin, tao chỉ là muốn chắc chắn ấy mà. Can bắt đầu công cuộc tàn sát đồ ăn mà theo ngôn ngữ chính xác thì phải gọi là càn quét. Một suất cơm sườn, một phần gỏi som tum, một phần pát, hai cái bánh kha nầm crop, còn có tom yum. Tin vừa nhìn vừa rút khăn giấy lau miệng dính đầy dầu mỡ cho Can. Cậu sắp chết đói à, ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ. Can vẫn chiến đấu vô cùng oanh liệt với một bàn la liệt đồ ăn. Tin thì thỉnh thoảng gắp miếng som tum, thời gian còn lại là ngồi ngắm tên ngốc trước mặt đang ăn như hổ đói. Tin nghĩ chắc chắn mình bị điên rồi mới thấy dáng vẻ này của Can vô cùng đáng yêu, mà đâu phải chỉ lúc này. Có lúc nào cậu ấy không đáng yêu đâu. Cả hai không hề biết mình đã trở thành đối tượng của một nhóm nữ sinh bàn bên. Mình đoán chắc chắn hai người họ là một CP, vậy ai công ai thủ, nhìn mà còn không biết à, lỡ đâu lại giống chấn hồn thì sao? Công thụ nhìn cái là biết này nhé, công là người cao cao lạnh lùng ấy, còn thụ là người thấp hơn, nhìn dễ thương quá đi. Ôi, khoảng phân cách, Can, tao ăn xong rồi, sao mày không ăn gì? Ngon lắm luôn, Tin lắc đầu, ăn no rồi mới nhớ đến hắn. Cậu có muốn ăn tráng miệng không? Can xoa xoa bụng, mặc dù hơi no nhưng nếu là kem thì tao vẫn ăn được một ly nữa. Tin gọi nhân viên phục vụ rồi nói gì đó, phục vụ vội gật đầu rồi bước vào. Chưa đến 2 phút đồ tráng miệng đã được mang ra, nhìn thấy đồ tráng miệng Can đen mặt lại. Sao mày lại gọi Cantaloupe nữa hả, mày đang ghẹo gan tao à? Đáp lại lời Can là nụ cười không thể che giấu được của Tin. Tại sao tôi lại không được ăn Cantaloupe? Can bực mình nhìn hắn, trời ơi, chọc đuôi mắt cậu rồi. Cái tên trời đánh này bình thường đã đẹp thì không nói làm gì, tại sao đến cười cũng chói lóa đến thế cơ chứ? Ông trời thật không công bằng với cậu mà. Mày, vậy từ giờ đừng ăn nữa. Tin rất thích dáng vẻ tức mà không thể làm gì được của Can lên càng cười tươi hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn cứ thích Cantaloupe thì phải làm sao? Anh Lotus, cách chương.